Con đường bá chủ, chương 946, đến tiên ma vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù cùng kỳ ma ảnh biểu hiện dữ tợn, nhưng thực chất đã bị U Cơ trấn áp từ trước. Vì lẽ đó quá trình luyện hóa cũng tương đối dễ dàng. Thấy cảnh này Lạc Nam cũng âm thầm than thở. Nhớ lại hồi ở Việt Long tinh tu vi còn thấp. Mỗi khi luyện hóa dị thuộc tính đều bị hành hạ đến chết đi sống lại. Nguy cơ trùng trùng mới có thể thành công. Cũng giống như lần đầu hắn thu phục Tử Tâm phần không viêm. Cơ thể bị nó đốt cháy đến mức lộ ra xương cốt. Nhưng tu vi một khi ngày càng cao thâm. Bất kể là dị vật hay ma vật đều giảm độ nguy hiểm xuống rất nhiều. Trừ khi gặp phải dị vật có linh trí cao như tỏa thiên hắc ám. Bằng không quá trình thu phục tương đối đơn giản. Xét cho cùng, dị vật hay ma vật sẽ lớn mạnh theo chủ nhân của mình. Chúng nó phụ thuộc chủ nhân, mà không phải chủ nhân phụ thuộc. Thực lực càng mạnh, tu vi càng cao, sử dụng dị vật sẽ càng hiệu quả. Không hổ là ma vật do địa yêu đế ma thú cùng kỳ để lại. Sau khi luyện hóa xong cùng kỳ ma ảnh, U Cơ từ đại yêu tôn đột phá địa yêu tôn, gia tăng một tiểu cảnh giới. Phu quân, đến A, U Cơ vẫn là toàn thân trần truồng. Tu vi đề thăng lại khiến thân thể nàng trở nên khỏe khoắn. Một lần nữa hướng Lạc Nam vẩy tay khiêu khích. Đánh lẻ thì đánh lẻ. U Cơ quyết định phải đem nhờ mong nhiều năm qua một lần bù đắp. Hắc hắc, lát nữa cũng đừng cầu xin phu quân tha thứ. Lạc Nam cười xấu xa một tiếng, lao vọt đến, rất nhanh, trong U Cơ cung lại truyền ra thanh âm xuân sắc ngập trời. Vẫn chưa được à, không biết qua bao lâu sau. Lạc Nam âm thầm cười khổ một tiếng. Phu quân, thiếp phát hiện tu vi của chàng càng ngày càng khó đột phá. U Cơ như một bãi bùn nhão nằm thở hổn hển, trừng mắt nhìn Lạc Nam. Hai người song tu một phen. Nàng từ hắn nhận được hồng hoang ma văn, ngừng tụ ra tám đường ma văn, mà Lạc Nam cũng từ nàng đạt được cùng kỳ ma ảnh. Nhưng mà mặc dù năng lượng của cùng kỳ ma ảnh rất lớn, vẫn không thể khiến Lạc Nam đột phá một tiểu cảnh giới. Vẫn dậm chân ở tiên vương trung kỳ. Hơn nữa, cái phôi ma đỉnh trong đan điền hắn cũng chưa trở thành ma đỉnh chân chính. Nàng cũng biết chiến lực của ta vượt trên người thường, nhưng đổi lại muốn thăng tu vi hơi khó một chút. Lạc Nam lấy lại bình tĩnh nói ra, mặc dù cùng kỳ ma ảnh không thể khiến hắn tăng trưởng quá lớn, nhưng Lạc Nam đã tương đối hài lòng, bởi vì hắn đã thu thập được tọa kỵ của ma thần tướng. Không sai, cùng kỳ chính là thú cưỡi của ma thần tướng trong tương lai. Đây là Lạc Nam quyết định. Thảo nào với thiên phú của chàng mà lúc này chưa trở thành tôn. U Cơ cảm thán, Lạc Nam nghe vậy ánh mắt sáng rực lên. Hậu cung chẳng lẽ đều trở thành tôn hết rồi. Có tuế nguyệt nữ đế bảo hộ. Bọn thiếp đã đem năng lượng trong huyết mạch luyện hóa hết. Các tỷ muội cũng khai phát tiềm năng từ thể chất. Đương nhiên đều đã là tiên tôn trở lên. U Cơ cười tươi nói. Chỉ có hai tiểu nha đầu Á Nhi và Mộng Mộng là mới vào tiên vương. Lạc Nam gật đầu. Năm xưa khi chưa trải sự đời, hắn còn kinh dị một phen vì mấy người chúng nữ chỉ luyện hóa một phần vạn của huyết mạch đã có thể tấn thăng một đại cảnh giới. Nhưng hiện tại mới biết năng lượng trong huyết mạch khủng bố đến mức nào. Một vị tiên tôn tung trường, chỉ sợ hàng vạn độ kiếp kỳ liên thủ cũng phải hóa thành bột mịn. Mỗi một loại huyết mạch đều có giá trên dưới 10 tỷ điểm danh vọng. Không phải nói chơi. Về phần tình huống của Á Nhi và Mộng Mộng cũng có thể hiểu. Năm xưa rời đi vội vã, hắn chưa kịp chuẩn bị huyết mạch cho hai tiểu nha đầu. Á Nhi chính là con gái của tinh linh nữ vương Á Hy Thần. Mà Liễu Mộng Mộng lại là hậu bối của Liễu gia. Lạc Nam xem hai nàng như thân con gái và muội muội. Tuyệt sẽ không thiên vị. Được rồi, lần này nàng trở về Tuế Nguyệt Cung. Ta sẽ gửi hai phần huyết mạch cho Á Nhi với Mộng Mộng. Đừng để hai nàng tuổi thân. Lạc Nam nhìn U Cơ căn dặn nói. Toàn bộ hậu cung đều đã thành tôn. Á Nhi với Mộng Mộng vẫn còn là vương thì hơi tội nghiệp. Cái này, U Cơ hơi rùng mình. Sợ rằng chúng nữ biết chuyện mình đánh lẻ với phu quân. Chỉ sợ phải bị lột một lớp da báo a, ta còn có chút quà cho nàng tùy ý lựa chọn. Lạc Nam cười nói, bàn tay nhẹ nhàng lật một cái. Nhất thời, trước mắt là hàng loạt các loại ma công, ma kỹ, vũ khí, toàn bộ đều là hàng đế cấp. Đây chính là hàng hắn đạt được từ lão giả ma đế. Song sinh ma cung đám người, U Cơ tròn xoe mắt nhìn. Phu quân mình vẫn như cũ bạo tay nha. Tùy tiện lấy ra đã là một loạt đế cấp tùy ý lựa chọn. Phải biết ở Tuế Nguyệt Cung thì ma công với ma kỹ cũng không có nhiều đâu. U Cơ không hề khách sáo. Rất nhanh đã chọn xong hai loại vật phẩm. Ma châm thí tiên thuật và liệt tiên ngân châm. Hai vật phẩm lấy được từ lão giả ma đế. Sở trường của thiếp là tốc độ. Kết hợp thêm ma châm này sẽ như hổ mọc thêm cánh. U Cơ khóe môi cong lên hài lòng nói. Lạc Nam gật đầu. Ma châm thí tiên thuật với liệt tiên ngân châm vốn là một bộ vũ kỹ và pháp bảo đi đôi với nhau. Lại thêm tốc độ khủng bố của U Cơ. Tin chắc sẽ trở thành ác mộng của kẻ địch. Nàng chờ một chút. Lạc Nam rời khỏi cung điện. Hắn tiến về bất tử thụ hái xuống một lần đủ 1000 lá. Lại tỉ mỉ chọn lựa tìm tòi 3 nhánh cây cắt đứt. Toàn bộ mang vào đưa cho U Cơ. Mang về cho các nàng phòng thân. 2 nhánh cây có thể giao cho ái tâm nghiên cứu nâng cao tay nghề luyện khí. 1 nhánh lớn nhất tặng cho Tuế Nguyệt nữ đế làm quà. Lạc Nam căn dặn nói. Phu quân, U Cơ cảm động đến rối tinh rối mù. Nam nhân này vẫn luôn yêu thương các nàng như vậy à, bất tử thụ lá cây chân quý đến mức độ nào. Vừa ra tay là đưa 1000 lá bất tử thụ với 3 nhánh cây. Những thứ này một khi lan truyền ra ngoài chắc chắn sẽ khiến toàn bộ vũ trụ kịch chấn a. Trước đây khi ly biệt, Lạc Nam cũng giao cho các nàng không ít lá cây bất tử thụ. Nhờ đó mà mấy năm nay tỉ muội hậu cung ra ngoài lịch luyện an toàn vô cùng. Bất tử thụ quả thật nhiều lần phát huy đại tác dụng. Lạc Nam lại mở ra cửa hàng may mắn. Bắt đầu điên cuồng làm mới. Hắn muốn mua huyết mạch cho Mộng Mộng với Á Nhi. Muốn tìm huyết mạch thì cửa hàng may mắn tỷ lệ xuất hiện cao hơn vòng quay danh vọng. Hơn nữa còn có thể làm mới. Với số điểm danh vọng hiện có của Lạc Nam, muốn tìm hai loại huyết mạch ra trò không quá khó khăn. Một canh giờ sau đó, rốt cuộc mua được hai loại. Á Nhi vốn là tinh linh sở hữu mộc và phong thuộc tính. Lạc Nam tìm mua được huyết mạch tinh linh đế với giá 8 tỷ điểm danh vọng. Không sai, chính là huyết mạch của một vị tinh linh từng tu luyện đến tiên đế để lại. Huyết mạch tinh linh đế, không thể nghi ngờ là thích hợp nhất với tinh linh tộc. Bất kể là về phương diện chiến đấu hay chăm sóc bồi dưỡng thực vật. Mộng Mộng sở hữu thủy hệ linh căn. Lạc Nam mua được huyết mạch của Thủy Long với giá 9 tỷ điểm danh vọng. Đương nhiên Thủy Long không thể nào sánh bằng chân long, nhưng cũng vô cùng mạnh mẽ. Quan trọng nhất huyết mạch mà hệ thống cung cấp đều là hàng của tổ tiên. So với Thủy Long thế hệ sau này mạnh hơn rất nhiều. Cũng không kém chân long quá nhiều. Lạc Nam rất muốn tặng nhiều hơn. Nhưng chúng nữ hiện tại đã không thiếu thứ gì. Ở Tuế Nguyệt Cung có được hoàn cảnh tu luyện chỉ sợ còn tốt hơn linh giới châu của hắn. Dù sao thì Tuế Nguyệt Cung chính là đế cấp cực phẩm pháp bảo. Tiên thạch và ma thạch càng không cần nói. Sau khi hỏi thăm U Cơ, Lạc Nam cũng biết thời gian qua chúng nữ cũng chưa từng rảnh rỗi. Các nàng cũng tự mình ra sức thám hiểm các di tích. Nỗ lực rèn luyện, tiên thạch tích lũy còn nhiều hơn hắn. Nhận lấy hàng loạt quà tặng từ Lạc Nam, U Cơ ôm chặt lấy hắn. Môi đẹp không ngừng hôn khắp mặt nam nhân. U oán nói ra, thiếp thật không nỡ xa chàng. Lạc Nam trong lòng thương tiếc quá đỗi. lại đem nàng đè xuống. Côn thịt hung hăng đâm vào U Cốc cấy cầy một trận. Hai người ôm xiết lấy nhau hận không thể hòa tan người kia vào mình. Hồi lâu sau Lạc Nam mới cứng rắn nói. Có thể gặp được nàng. Biết được các nàng bình an vô sự. Phu quân đã vô cùng mãn nguyện. Cho ta thêm một khoảng thời gian. Chàng kế tiếp có kế hoạch gì không? U Cơ mắt đẹp hơi đỏ lên. Cố gắng không để mình rơi lệ. Kế tiếp ta sẽ sinh tồn ở Tiên Ma Vực. Lạc Nam nói, Tiên Ma Vực quả thật rất thích hợp. Ở nơi đó dù là Chu Tiên Điện với Săn Ma Điện cũng không thể áp dụng quy tắc chó má của bọn hắn. U Cơ nghiến răng, bất quá đó cũng là nơi nguy hiểm. Long xà hỗn tạp, mỗi đường đi nước bước phải vạn phần cẩn thận. Yên tâm, Lạc Nam chơi đùa bầu sữa của nàng trong tay. Nghiêm túc nói ra. Ta còn phải vang danh tinh không một cách đường đường chính chính đến tiếp đón các nàng. Một cái Tiên Ma Vực không thể làm khó ta. Biết chàng lợi hại. U Cơ sùng bái cười. Lại từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một tấm da có khắc trận pháp giao cho Lạc Nam. Đây là bản đồ ma giới đến Tiên Ma Vực. Bên trong còn có ghi chú một số thế lực nổi danh ở Tiên Ma Vực. Chàng lấy mà dùng. Lạc Nam ánh mắt sáng lên. Hắn đang cần nhất là thứ này. Vội vàng tiếp nhận. Bầu không khí trở nên im ắng. Chỉ còn tiếng hô hấp đều đều. Tham lam hít thở khí tức trên người lẫn nhau của đôi nam nữ. Ta gọi Hồng Nhi vào chơi với nàng một chút. Mẫu nữ đã lâu rồi chưa gặp nhau. Lạc Nam khàn khàn nói. Tốt, thiếp cũng rất nhớ Hồng Nhi. U Cơ vui mừng đáp. Ma giới, Lạc Nam lặng lẽ nhìn bóng lưng của U Cơ khuất dạng trong tầm mắt. Trái tim như có gì đó bị bóp chặt. Trùng phùng vui sướng bao nhiêu. Chia ly lại sầu thảm bấy nhiêu. Nhớ lại đôi mắt đỏ heo nhỏ lệ của U Cơ trước khi rời đi. Lạc Nam trong lòng vô cùng khó chịu. Hắn đã từng hứa sẽ không để các nàng bất kỳ ai phải khó. Hiện tại xem ra quả thật nực cười. Lời hứa ngu xuẩn của một kẻ chưa hiểu thấu trời cao đất rộng như hắn. Tưởng tượng đến chúng nữ hậu cung mỗi lần nhớ nhung chính mình mà khóc thầm. Lạc Nam lòng lại quặn đau. Chàng đừng có buồn. Biết tin các nàng ấy bình an đã là một loại hạnh phúc. Thanh âm động viên của Hỏa Nhi với Quang Nhi vang lên trong cơ thể. Các nàng nói không sai. Ta hiện tại đang rất mãn nguyện. Lạc Nam hít sâu một hơi, rốt cuộc nở nụ cười. Mặc dù thương cảm vì phải ly biệt U Cơ, nhưng tảng đá lớn trong lòng về an nguy của chúng nữ đã triệt để hạ xuống. Tin tức lần trước Tiêu Dao Tiên Đế cung cấp cho hắn quá ít. Lần này trực tiếp hỏi thăm U Cơ, mới thật sự an lòng. Hắn phát hiện, mình nợ Tuế Nguyệt Nữ Đế đời này sợ là trả không hết. Công tử không cần trả nợ, thu luôn nàng ấy thành vợ là được. Kim Nhi bình thản nói. Đến khi đó vợ chồng giúp nhau là chuyện bình thường. Đừng phức tạp hóa vấn đề. Xú nha đầu, Lạc Nam tối sầm mặt xuống. Bất quá nhớ đến khí chất xuất trần của Tuế Nguyệt. Hắn quả thật có chút động tâm. Hai, Tuế Nguyệt đúc thành thể chất top 3. Ta là nam nhân cũng không thể mất mặt đi đúc top 4. Lạc Nam ánh mắt lóe lên. Thời gian sắp tới xem ra phải tìm tòi tung tích thể chất top 1. Kém nhất cũng là top 2. Tiên Ma Vực, gọi là Tiên Ma Vực. Bởi vì nơi này là một mảnh khu vực rộng rãi đến mức khủng bố tọa lạ giáp danh Tiên Ma hai giới. Tiên Ma Vực giống như một phương thế giới khủng bố. Kích thước của nó so với bất kỳ đại tiên giới nào cũng sẽ không thua kém. Chỉ bất quá những tiên giới kia đa phần do những thế lực lớn làm chủ. Thậm chí một nhà độc đại. Nhưng ở Tiên Ma Vực, không ai dám đứng ra tuyên bố mình là chủ nhân Tiên Ma Vực. Nơi này có chi nhánh Thiên Địa Hội, có chi nhánh của Săn Ma Điện, có chi nhánh của Chu Tiên Điện và hàng loạt thế lực khủng bố khác. Một kẻ dám đứng ra tự xưng chủ nhân Tiên Ma Vực. Chỉ sợ trong một đêm sẽ bị các thế lực liên thủ tiêu diệt. Tiên ma vực là một miếng mồi ngon do vô số kẻ săn mồi sâu xé. Kẻ càng có bản lĩnh sẽ ăn được miếng thịt càng lớn. Đơn giản như vậy mà thôi. Nơi này tương đối thích hợp. Áo choàng đen tung bay. Lạc Nam xuất hiện tại một nơi hẻo lánh thuộc tiên ma vực. Tiên ma vực lãnh thổ khủng bố còn rộng rãi hơn cả loạn cổ chiến trường. Ở trong nó có những nơi phồn hoa tấp nập. Có những nơi tranh đấu diễn ra không dứt. Đương nhiên cũng có những nơi hẻo lánh đến mức không người thèm chú ý. Chỗ này của Lạc Nam đang đứng chính là nơi khỉ ho cỏ gáy. Phải mất hơn một tháng Lạc Nam mới tìm được chỗ thích hợp. Nơi này là một vùng đồi núi cằn cõi nằm ở phía nam tiên ma vực. Sở dĩ ít có người đặt chân. Đơn giản vì mật độ tiên khí và cả ma khí ở nơi này quá loãng. Loãng hơn nơi khác gấp mấy lần. Chỉ sợ dù là một vương cấp thế lực cũng không muốn thành lập trụ sở ở nơi đây. Mặc kệ địa thế xung quanh rộng rãi vẫn không người đặt chân. Chỉ có một số yêu thú cấp thấp chưa đủ đẳng cấp hòa hình sinh sống. Cũng chính vì như vậy, phù hợp với điều kiện cần lúc này của làng nhất thế. Càng ít người chú ý càng tốt, có thể âm thầm phát triển. Lạc Nam cẩn thận dùng nhìn xuyên yếu điểm và thấu thị vạn lý quan sát. Đánh giá đường kính vạn dặm xung quanh không một bóng người. Lúc này mới yên tâm gật đầu. Phất tay một cái. Làng nhất thế nhẹ nhàng bay ra. Ầm ầm ầm ầm ầm. Cấp tốc mở rộng. Rất nhanh. Giữa một vùng hoang vu xuất hiện một ngôi làng thần bí. Từng tán cây cao chọc trời vây quanh. Sau lưng dựa vào đại sơn hùng vĩ, có thác nước đổ xuống, tạo thành một khung cảnh yên bình đến lạ kỳ. Quả nhiên đúng như dự kiến của hắn, ngoại trừ số ít yêu thú bị làng nhất thế xuất hiện dọa sợ chạy tán loạn. Không ai biết ở một góc phía nam tiên ma vực có một tôn quái vật bắt đầu ngủ đông. Chúc mọi người tối vui vẻ. Cách chương.